Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, không hổ là ta coi trọng gia hỏa. Vương Nhị yên lặng, kinh ngạc gật gật đầu. Lời nói này thật tốt như xác thực không tật xấu. Trong lòng không khỏi bay lên một luồng không có gì để nói uất ức cảm giác. Còn có, đã như vậy, kia gia hỏa. Liệt Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về đứng ở một bên nơm nớp lo sợ Từ Minh. Vẻ mặt lạnh lùng, dường như yêu loại đi săn lúc lãnh khốc vô tình. Tràn đầy kinh khủng âm lãnh. Từ Minh càng là không nhịn được đáy lòng run lên. Thân thể mềm nhũn ngã nhào trên đất trên. Khuôn mặt sợ hãi cực kỳ. Tiền bối, đừng giết ta a. Ta xin thề, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Ta lấy tính mạng tiên thề. Chắc chắn sẽ không nói ra. Công tử, cứu ta a, ta chắc chắn sẽ không nói ra. Nhìn vẫn như cũ một mặt lạnh lùng Liệt Hoàng, Từ Minh khủng hoảng khó khăn quay đầu nhìn về Vương Nhị. Gương mặt xin tha đáng thương. Ôi, Vương Nhị tâm không nhịn được mềm nhũn. Thôi, vậy ngươi tiên thề đi. Thế nhưng ta nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên theo ta giở trò gian. Không, sau đó quả tuyệt đối là ngươi không gánh vác được. Dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra. Như đập lớn thoát lũ, cuồng bạo chút xuống hướng về nằm trên mặt đất Từ Minh. Chớp mắt, Từ Minh biến sắc mặt, khuôn mặt tuyệt vọng, chỉ cảm thấy hủy diệt khí tức kéo tới. Không nhịn được mắt nhắm lại. Mấy tức sau khi, tất cả khôi phục lại yên lặng. Từ Minh sợ sệt mà ngạc nhiên nghi ngờ chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy quanh người đại địa đã là chia năm xẻ bảy. Xanh xanh chìm xuống mấy chục phân không ngừng. Nếu như bị ngập trời dòng lũ tập kích bình thường tràn đầy tĩnh mịch khí. Tâm thần chấn động. Hừ, lòng dạ đàn bà. Sớm muộn có một ngày ngươi tính tính này tử muốn ăn thiệt thòi không thể. Liệt Hoàng bất mãn quay. Đầu không để ý. Lại lần nữa lo lắng nhìn phía trong lòng Bạch Dạ. Ha ha, Vương Nhị cười khẽ, nhưng cũng không tốt phản bác, bởi vì hắn rõ ràng đây là sư bá đối với hắn thật là tốt ý. Đối với hắn khuyến cáo, nhưng hắn càng rõ ràng, mình làm không tới độc ác như vậy, hay là thế giới này đối với hắn đả kích trình độ còn chưa đủ đi. Đa tạ công tử, tiểu nhân, nhỏ bé hiện tại liền xin thề. Hiện tại liền xin thề, chắc chắn sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Từ Minh phục hồi tinh thần lại, nghe lời của hai người, lúc này mừng như điên, quay về Vương Nhị chính là phục sát đất đại bái, xá hành lễ, một bộ sống sót sau tai nạn thoáng điên cuồng dáng vẻ. Lập tức lại cuống quýt cắn phá xong chỉ, ngửa mặt lên trời tuyên thề, hôm nay ta Từ Minh ở đây tuyên thề. Như đêm hôm nay nhìn thấy biết tất cả tiết lộ ra mảy may. Sẽ làm cho ta không chết tử tế được. Mệnh vẫn tại chỗ. Dứt lời. Một luồng sâu xa thăm thẳm thiên ý rơi vào Từ Minh trong cơ thể. Thân thể lại là không khỏi khẽ run lên. Vương Nhị lúc này mới cười nhạt. Gật gật đầu. Được rồi. Thả lỏng đứng lên đi. Nói đến hôm nay hay là chúng ta phiền toái ngươi. Đúng là đối với ngươi có điều thua thiệt. Không dám, không dám, công tử khách khí. Từ Minh lại là sốt ruột bận bịu sợ lắc đầu xua tay. Trên người đã là mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Không cần như vậy, ta luôn luôn công và tư rõ ràng. Như vậy đi, coi như ta đây lần nợ ân tình của ngươi. Lần sau ngươi nếu là có phiền phức có thể tới Càn Nguyên Tông tìm ta. Nếu là ta không ở, cũng thì sẽ có người đến thay ngươi giải quyết. Ngươi xem như vậy khỏe không? Vương Nhị khẽ mỉm cười. Người hiền lành hỏi. Này. Từ Minh trong lòng đầu tiên là một trận đại hỷ. Lập tức phục hồi tinh thần lại một mặt do dự không quyết định. Nhưng đột nhiên lại không khỏi thoáng nhìn cau mày Vương Nhị. Bận bịu lần thứ hai nói rằng. Được. Như vậy tốt nhất. Kia cho ngươi. Nhăn lại hai hàng lông mày giãn ra. Không trung lại đột nhiên xuất hiện một viên bạch ngọc phù trôi về Từ Minh. Bên trên có khắc một đơn giản hai chữ. Xem ra bình thường dị thường. Nhưng lại ở chớp mắt. Dường như né qua một đạo ngũ sắc ánh sáng. rồi lại dường như là ảo giác. Từ Minh mừng rỡ tiếp nhận, lần thứ hai dập đầu lại đại bái. Xá, Vương Nhị nhưng là không hề tiếp tục để ý tới. Giữa chân mày đột nhiên tuôn ra một luồng bí ẩn thần hồn lực lượng đưa hắn cùng Liệt Hoàng gói lại. Mà ở ngoài Từ Minh nhưng là chút nào chưa phát hiện. Sống sót sau tai nạn đứng lên cười ngây ngô. Sư bá, có quan hệ sư đệ chuyện này. Khả năng có chút không dễ xử lý a. Làm sao? Liệt Hoàng quay đầu nhìn tới. Khuôn mặt nghi hoặc, Vương Nhị lúc này mới đem vừa biết tất cả đủ nói là đi ra. Nhìn này vẫn cứ trong hôn mê Bạch Dạ lại là người không nhịn được thở dài. Tuy rằng Lý Thế Hoàng nói rồi tổ tiên bọn họ từ lâu quyết định đem cái kia truyền thừa truyền cho người hữu duyên, nhưng nhân gia dù sao cũng là chính thống đời sau dòng dõi. Nhân gia tự thân truyền thừa đều đã đoạn tuyệt. Này đột nhiên lại chạy đến nhân gia trước mặt đi nói một tiếng. Thấy thế nào cảm giác khiêu khích. Nhưng nếu như trực tiếp đi rồi. Này lại dường như không cáo mà lấy vị chi lén. Nghe vậy, Liệt Hoàng cũng không khỏi kinh ngạc không ngớt. Lập tức Vương Nhị tránh. Đang phiền muộn, Liệt Hoàng cười to mà lên. Hay, hay a, không nghĩ tới Dạ Nhi lại còn có thể có lớn như vậy cơ duyên. Ha ha ha, nửa bước thánh nhân truyền thừa. Còn có bán thánh binh thủ hộ. Thực sự là nên đồ nhi này của ta thu được quật khởi a. Sư bá, ngươi chuyện này, vậy đợi lát nữa làm sao bây giờ? Vương Nhị bất đắc dĩ. Người sư bá này với hắn dòng suy nghĩ ý nghĩ hoàn toàn đáp không lên một bên. Liền mảy may cộng thông chi sử đều không có. Thật sự là khiến lòng người mệt. Hơn nữa, không phải là nửa bước thánh nhân truyền thừa sao? Ai không có như thế? Trên người ta còn có thánh tổ truyền thừa cùng thánh địa gốc gác đây. Ngạc nhiên, ngươi ngốc à ngươi, ai nói cho ngươi biết đợi lát nữa liền nhất định phải đi bọn họ nơi đó. Bọn chúng ta sẽ trực tiếp đi rời đi không được sao? Chúng ta như vậy đi rồi, ai cũng không nói ra đi. Còn có ai sẽ biết tin tức này? Liệt Hoàng dừng dưng như không ngẩng đầu lên nói rằng, lại nhẹ nhàng phủi vứt Vương Nhị. Còn ngươi nữa? Chuyện như vậy làm sao đã nghĩ không rõ ràng đây? Nếu không phải tranh cướp cơ duyên, Nana chút thế gia đại tộc chẳng phải vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh. Để chúng ta những này không cơ duyên không thiên phú không gốc gác gia hỏa làm sao tu đạo xuống. Hơn nữa, coi như ngươi không đi tranh cướp cơ duyên, lẽ nào người khác sẽ cùng ngươi bình thường sao? Nói cho cùng, từ ngươi Giáng sinh bắt đầu từ giờ khác đó. Ngươi cũng đã lâm vào tranh đoạt làn sóng bên trong. Chỉ bất quá bây giờ vẫn không có cho ngươi trải nghiệm quá thôi. Hay là khi ngươi chân chính trải qua, ngươi thì sẽ không như thế ngây thơ đi. Dứt lời, Vương Nhị không khỏi không nói gì cười khổ. Hay là thật cùng sư bá nói giống như vậy. Chính mình thật đến quá nhẹ dạ. Tâm tư thật cùng cái này tàn khốc tu đạo giới hoàn toàn không hợp đi. Có điều chớp mắt. Vương Nhị không khỏi siết chặt song quyền. Nhưng hắn không cướp người khác. Người khác cũng đừng hòng cướp hắn mảy may. Nếu thật sự có người dám đoạt hắn cơ duyên, chân trời góc biển, lên trời xuống đất, quá khứ vị lai, chí tử không ngớt, bầu không khí trầm mặc. Bạch Dạ đột nhiên giật giật, một bộ sắp thức tỉnh dáng vẻ. A, Bạch Dạ mê man mở hai mắt ra, nhẹ nhàng quay đầu chung quanh. Lại hiếm thấy nhẹ nhàng an ủi nở nụ cười. Dạ Nhi, thế nào? Có thể có cái gì không thoải mái? Liệt Hoàng bận bịu tránh. Đang quá thân đến. Sốt sắng hỏi. Sư tôn, ta không sao. Để ngài lo lắng. Bạch Dạ lần thứ hai khẽ mỉm cười. Thoáng qua liền qua. Tốt lắm. Chúng ta đi nhanh lên đi. Nhanh đi về hảo hảo an dưỡng. Cũng không thể lưu lại cái gì ám thương. Liệt Hoàng vội hỏi, nói qua liền muốn đem Bạch Dạ nâng dậy, mang theo bay trở về. Vương Nhị đứng ở một bên, không nhịn được thở dài. Trong lòng vẫn là tùng không xuống lằn danh kia. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Sư tôn, vừa nãy các ngươi nói, ta đều nghe được. Bạch Dạ nhẹ nhàng mím môi, nhàn nhạt thở dài. Liệt Hoàng thân thể nhưng là cứng đờ, cũng là thở dài. Dạ Nhi, cùng sư phụ đi thôi. quá mức, ngày sau đợi ngươi tu hành thành công lại trở về cho bọn họ ban xuống một phen cơ duyên. Chính là, lẽ nào ngươi còn muốn đem ngày này đại cơ duyên trả lại sao? Ta chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi làm như thế. Vương Nhị lẳng lặng đứng ở một bên, muốn phun ra lời nói lần thứ hai thu về. Hắn tôn trọng Bạch sư huynh lựa chọn, bất kể là đi vẫn là lưu. Sư tôn, kỳ thực tới thời điểm ta thì có chuẩn bị. Ta biết bọn họ rất khả năng chính là cho ta truyền thừa vị tiền bối kia hậu tự. Bạch Dạ chậm rãi, tránh thoát Liệt Hoàng dắt díu lấy tay. Trong cơ thể kiếm ý lại lần nữa dần dần bốc lên. Phảng phất tinh tinh chi hỏa, sáng sủa dị thường, có vô hạn khả năng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Liệt Hoàng càng là không khỏi cứng đờ. Quay đầu nhìn Bạch Dạ ngơ ngác muốn nói lại thôi. Ta lẽ ra theo ta vậy cũng thương mẫu thân đồng thời rời đi. Dựa cả vào vị tiền bối kia trông nom lúc này mới may mắn còn sống. Càng mượn tiền bối truyền thừa, giải ta đây thiên đại cừu hận. Bạch Dạ nhẹ nhàng nói rằng, lảo đảo nhìn một cái hướng khác. Thật giống ngày đó mẫu thân mang theo hắn nhảy xuống vực cảnh tượng xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Trong tròng mắt không khỏi lặng lẽ nổi lên tia mông lung. Mà trong cơ thể kiếm ý nhưng là lần thứ hai chậm rãi bay lên. Phảng phất chính đang lột xác. Theo Bạch Dạ mỗi tiếng nói cử động, càng lúc càng sáng sủa, càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng hùng vĩ. Cùng ta mà nói, hiện tại sợ là cũng là đối với tiền bối đời sau có tia thua thiệt đi. Hôm nay nếu là ta thật sự không cáo mà đi. Bạch Dạ xoay người lại, nhìn Liệt Hoàng, sư tôn, ta có linh cảm, sau lần đó tu vi của ta đem tiến thêm không được. Vì lẽ đó, ta nhất định phải đi, cho dù là bọn họ phải đem này truyền thừa thu hồi. Vậy ta cũng nhận, ngược lại ta đã đem hết thảy tiếc nuối đều hoàn thành. Ha ha, Bạch Dạ khom người cúi đầu, này nhẹ nhàng bay lên kiếm ý càng là dường như lên tới đỉnh điểm. Là như thế chói lóa mắt, rồi lại không chút nào này chói mắt cảm giác, không có một chút nào phong mang tiết ra ngoài. Liệt Hoàng khuôn mặt bất đắc dĩ, sâu sắc thở dài, lập tức lúc này mới nhắm mắt ngầm thừa nhận giống như gật gật đầu. Khoát tay áo một cái, một bên, lẳng lặng mà coi Vương Nhị lơ đãng nhếch lên khóe miệng. Cái này Bạch Dạ a, quả nhiên không hổ là bị ta coi trọng ra hỏa, là nhân vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.